Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đó, Đức mở thêm tab search Google Maps. Trang web lúc trong sự nóng lòng của Đức, cuối cùng Đức cũng có được tọa độ đã đánh ở trong văn bản vào thanh tìm kiếm. Anh chỉ mong mạng đủ mạnh để có thể lốt được. Cuối cùng giao diện cũng đã chuyển động. Anh kinh ngạc khi mà nhìn thấy bản đồ của chính hòn đảo nhỏ này, nơi anh đang đứng hiện lên. Địa chỉ trên tọa độ chỉ vào một góc phía bắc của đảo, ngay sát rìa biển. Đức vội vã rút mẩu giấy và cây bút đã giấu sẵn ở trong cặp ra để vẽ lại đường tới địa điểm đó. Anh xong chưa? Quang gọi với và đi về phía của Đức. Anh luống cuống ấn thoát khỏi màn hình. Xong rồi, mạng hơi chậm. Đức cười gượng gạo và đi khỏi khu vực máy tính. Đức cảm ơn Quang và rời đi. Đức cảm thấy hài lòng vì đã đạt được mục đích. Anh sẽ sắp xếp với anh Tính đi khám phá khu vực phía bắc đảo. Hai hôm sau và một ngày cuối tuần sau bữa ăn tối, hai anh em chuẩn bị đèn pin và ít lương khô, một số vận dụng cần thiết để dùng cho cuộc khám phá ngắn này. Hòn đảo này không lớn lắm cho nên việc lần theo những con đường không quá khó khăn. Đức cũng đã hỏi một số người dân đảo đường đi từ trước, cho nên hai anh em cứ đi mò mẫm trên con đường đất vắng tanh, trong những cơn gió biển thổi mặn chát. Vài ngày nay trời đang ầm ì trở gió, nghe nói có một cơn bão gần bờ đang chuẩn bị tiến vào bên trong những ngày tới. Vì thế chuyến tàu cuối tuần cũng đã bị hoãn lại. Đức muốn tiến hành tìm hiểu việc sớm trước khi cơn bão này đến. Làng vàng ở đâu đó trong những bụi cây có những hồn ma yếu đuối. Anh Tính luôn giữ khư khư chiếc bật lửa phép trong tay không rời. Hai anh em bám vào nhau và đi vào. Đi qua vài ngã rẽ, mùi hương của biển ngày càng rõ ràng hơn. Hai người còn nghe thấy tiếng sóng vỗ ùi ọp vào cát và bãi đá thật dữ dội. Cơn bão đang tiến lại gần khiến cho sóng biển trở nên mạnh hơn. Các bóng đèn của nhà dân đang lùi lại dần phía sau. Gần đến địa điểm, Đức nhìn thấy một bóng đen sừng sững đang hiện lên trước mặt. Một tòa tháp lớn đang đứng ngay bên cạnh bãi biển. Cái gì thế nhỉ? Hình như là một ngọn hải đăng cũ. Anh Tính nhào mắt nhìn theo chiếu đèn pin vào phía trước. Đức nhìn thật kỹ thì thấy đúng là một ngọn hải đăng được sơn màu đỏ và trắng đang đứng im lìm. Anh chưa từng nghe người dân nhắc gì đến ngọn hải đăng này. Ngọn hải đăng này ở xa khu dân cư và trung tâm hòn đảo, khuất sau những rừng cây dừa lớn và bãi đá nhấp nhô, cho nên không dễ nhận ra nếu nhìn từ trên đảo. Tọa độ chỉ ở ngay rìa sát biển này. Đức nhìn vào tờ giấy đã vẽ. Vậy thì là chỗ nào chứ? Anh nghĩ liệu có phải ổ trùng nằm ở bãi biển không? Tọa độ chỉ vào bãi biển hả? Anh Tính hỏi. Không, em nhớ là một tòa nhà hay là một công trình gì đó. Lúc ấy vội quá cho nên em chỉ nhớ ghi nó là AT956. Công trình gần bãi biển nhất thì chỉ có ngọn hải đăng này thôi. Để xem nào. Anh Tính bước phầm phầm về phía trước, dạo bước trên cát mềm. Bóng dáng gầy của anh Tính liêu xiêu trong những đợt gió mạnh. Đức vội vã lao theo phía sau. Đúng rồi Đức ơi, AT956, số hiệu của ngọn hải đăng này. Anh Tính gọi với từ phía trước. Ngay sau đó Đức và anh Tính đang đứng ngay dưới chân ngọn hải đăng cao vút. Hai anh em khoác thêm lớp đồ bảo hộ ở bên ngoài để phòng tiếp xúc với ổ trùng độc thật. Đức lầm lè chiếc điện thoại để chuẩn bị chụp lại làm bằng chứng. Hai anh em đi một vòng chân quanh ngọn hải đăng để xem xét, nhưng không có dấu hiệu gì bất thường. Dường như là ngọn hải đăng này ít hoạt động, sơn đã chốc lờ xám xịt, không có bóng dáng của sự sống. Để dẫn lên trên cabin đèn ở trên cao, có một cánh cửa và hệ thống cầu thang ở bên trong. Có lẽ sẽ phải vào bên trong ngọn hải đăng này để xem xét. Thế nhưng cánh cửa đã bị khóa. Ôi chết tiệt, biết thế mang theo cây búa. Đức liền rít lên. Hai anh em loay hoay tìm hòn đá cứng để phá khóa. Họ không hề biết rằng đã có một người khác đang theo sát họ từ lúc rời khỏi ký túc xá. Đức đang quan sát ảnh tĩnh đập hòn đá vào cánh cửa sắt của ngọn hải đăng. Thì bỗng nhiên có một cú đánh trời giáng từ phía sau, khiến cho Đức không kịp phản ứng. Anh chỉ vừa nghe thấy tiếng kêu của anh Tính ngay bên cạnh rồi ngất xỉu. Bóng đêm dường như rất dài, Đức cảm thấy có thứ gì đó đang quét vào mặt rất rát. Cơn đau buộc anh phải từ từ mở mắt. Đức nhận ra mình vẫn đang ở bãi biển hôm qua, ngọn hải đăng vẫn còn sừng sững ở đó. Trời đã là buổi sáng nhưng mây đen vẫn vũ khắp bầu trời. Đức ngạc nhiên nhận thấy ngọn đèn lớn của ngọn hải đăng đã được bật sáng và liên tục chiếu xuống xuyên qua lớp dày đặc xung quanh. Chiếu ra xa ngoài biển thành những vòng tròn. Những cơn gió vô cùng mạnh thổi bay những hạt cát quất vào người của Đức, khiến cho anh đau đớn khủng khiếp. Miệng của anh đang bị bịt chặt bởi một tấm băng keo. Đức đang bị trói chặt vào chiếc cọc cắm sâu vào lòng đất. Đức thét lên nhưng mà tiếng gió đã lấn át tất cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net